tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 64, Người Một Nhà 17.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Doãn Trạch đã cứu mình ra khỏi nhà họ Lâm sao? Trong đầu Kiều Thất có chút mụ mẫm, một ý nghĩ bất giác nảy ra. Trước mắt không có bất kỳ đường nét nào, chỉ một màu đen kịt. Nơi cậu đang ở lúc này dường như cũng không có chút ánh sáng nào lọt vào. Nhưng khi cơ thể khẽ đung đưa, cảm giác gò bó ngột ngạt ập đến, thỉnh thoảng cậu lại lờ mờ va phải những vật rất nhỏ. Nhưng không có cảm giác đau đớn rõ rệt. Đầu ngón tay Kiều Thất khẽ run, cảm nhận được lớp vải mềm mại. Người nào đó khi nhét cậu vào đây còn lót một lớp quần áo xung quanh để làm lớp đệm bảo vệ. Mùi hương tùng mộc mà Kiều Thất ngửi thấy chính là từ những bộ quần áo này. Không gian chật hẹp khiến không khí khó lưu thông, làm cho mùi hương này trở nên đặc biệt rõ ràng. Kiều Thất có chút căng thẳng và thấp thỏm. Cậu hẳn là đang bị đặt trong một chiếc thùng, được người ta đẩy đi trên một chiếc xe. Mỗi khi xe đi qua đoạn đường không bằng phẳng, cả chiếc thùng đều rung lắc theo. Ở trong hoàn cảnh này rất khó có cảm giác an toàn. Kiều Thất rất muốn xác nhận xem người đang di chuyển mình có phải là Doãn Trạch không. Nhưng hành vi lén lút, cố tình giấu cậu đi của họ lúc này khiến Kiều Thất không dám lên tiếng. Kiều Thất không chắc mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết họ đang ở đâu. Sợ rằng nếu cậu gây ra tiếng động sẽ làm lộ hành tung. Môi khẽ mím lại, Kiều Thất cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có chút ồn ào, cậu nghe không rõ lắm. Dường như tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết. Hoàn cảnh sốc này lại rất dễ gây buồn ngủ. Hơn nữa, dù có người đã cố tình để lại lỗ thông hơi, không khí trong không gian vẫn loãng và ngột ngạt đến mức khiến người ta khó mà suy nghĩ. Cứ thế, trong cơn mơ màng, Kiều Thất lại thiếp đi lần nữa. Kiều Thất tỉnh lại lần nữa là vì người đẩy chiếc thùng đột ngột dừng lại. Do quán tính, Kiều Thất đang mơ màng bất giác chúi người về phía trước. Dù có lớp quần áo cản lại, cậu vẫn bị cơn đau ở trán làm cho tỉnh giấc. Khi Kiều Thất vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút hỗn loạn, hoàn toàn không nắm rõ tình hình. Cậu thậm chí đã quên mất mình đang ở trong thùng. Nhưng tiếng kinh hô vang lên bên tai đã lập tức thức tỉnh Kiều Thất. Trời ơi, là Lâm Trầm kìa. Giọng nói đột nhiên cao vút vì kích động đã thành công xuyên qua tấm ván gỗ. Truyền vào tai Kiều Thất, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập nhanh hơn. Kiều Thất bị cái tên này làm cho giật mình đến mức phải theo bản năng bịt miệng lại. Mí mắt bắt đầu run loạn, Kiều Thất bất an nắm chặt lớp quần áo trên người, cả người co rúm lại, những giọng nói kích động khó nén bên tai vẫn tiếp tục. Kiều Thất từ cuộc đối thoại của họ sâu chuỗi được đại khái sự việc. Cậu hiện đang ở trường y của Doãn Trạch, và Lâm Trầm được mời đến đây để tổ chức một buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm này dường như đã được hẹn từ trước. Nên dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Lâm Trầm vẫn đúng hẹn đến trường và tình cờ gặp phải nhóm sinh viên đang đi đến đây. Chỉ là dù có lý do chính đáng, Kiều Thất vẫn có một cảm giác kinh hãi như thể bóng với hình. Âm hồn bất tán, tim cậu đập thình thịch không ngừng, sắc mặt trắng bệch đi, mồ hôi trên trán nhanh chóng thấm ướt lớp quần áo đang phủ lên người. Cảm giác sợ hãi bị người nhà họ Lâm chi phối mọi lúc mọi nơi trong phó bản này lại ùa về. Ngay cả một tia may mắn cũng khó mà le lói. Những ý nghĩ tồi tệ không ngừng trào ra trong đầu Kiều Thất. Sự thật bên ngoài cũng giống như cậu nghĩ. Giữa những tiếng hét khe khẽ đầy kiềm chế của mọi người xung quanh, Lâm Trầm quả nhiên đang đi về phía này. Đầu ngón tay Kiều Thất cuộn tròn, hơi thở càng lúc càng run rẩy. Cậu không biết tại sao Lâm Trầm lại đi qua đây. Vừa sợ Lâm Trầm phát hiện ra cậu đang trốn trong thùng, vừa sợ Lâm Trầm phát hiện ra vấn đề ở viện nghiên cứu là do Doãn Trạch giở trò. Bạn học, trong này đựng gì vậy? Giọng nói trong trẻo của Lâm Trầm truyền đến. Giọng hắn không quá lớn, nhưng mỗi một chữ đều có thể truyền rõ vào tai Kiều Thất. Hoàn toàn là vì hắn đã đến đủ gần, gần như là dán sát vào chiếc thùng. Tim Kiều Thất gần như run lên theo từng lời hắn nói. Bên ngoài quả nhiên là Doãn Trạch. Kiều Thất rất nhanh đã nghe được chất giọng quen thuộc, so với những người khác rõ ràng đang sùng bái Lâm Trầm. Anh ta có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều, giúp thầy giáo chuyển một ít dụng cụ thể dục. Thái độ quá mức lạnh nhạt của Doãn Trạch dường như đã chọc giận những người hâm mộ Lâm Trầm xung quanh. Kiều Thất mơ hồ nghe được một vài từ ngữ không mấy thiện cảm. Nhưng Lâm Trầm lại hoàn toàn không bực mình. Giọng hắn khi nói tiếp vừa như đáp lời bâng quơ vừa như tò mò. Dụng cụ thể dục sao? Xương ngón tay Lâm Trầm gõ nhẹ lên thùng gây ra tiếng động nhỏ. Trái tim Kiều Thất vì thế mà ngừng đập. Cậu hé mắt, không dám thở dù chỉ một hơi. Động tĩnh bên phía Doãn Trạch đã đột nhiên bị tiếng tim đập quá lớn át đi. Cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Doãn Trạch dường như không vui mà lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị vị lãnh đạo đi cùng Lâm Trầm ngắt lời. Bên tai, tiếng nắp thùng bị mở ra ma sát. Kẹt, một tiếng, dường như nổ tung ngay bên tai. Đặt dụng cụ thể dục ở đây hình như không thích hợp lắm nhỉ. Nắp thùng rõ ràng đã bị mở ra. Ánh sáng lọt vào, Kiều Thất lờ mờ có thể nhìn thấy một vài đường nét. Điều này quả thực làm đầu óc cậu ong ong trong giây lát. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Kiều Thất một bên gắt gao bịt miệng, một bên hoảng hốt vô thố mà nhắm chặt mắt lại, giống như bịt tai trộm chuông. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, không cảm nhận được ánh sáng, thì nắp thùng trên đầu sẽ không bị Lâm Trầm mở ra. Có một mùi, ngay khi Kiều Thất cảm thấy mình chắc chắn tiêu đời rồi. Tuyệt đối bị phát hiện, hàng mi run rẩy dữ dội, giọng nói của Lâm Trầm dường như dừng lại, tay chân Kiều Thất đều mềm nhũn, biểu cảm có chút trống rỗng, trong lúc lòng cậu căng như dây đàn. Kiều Thất không chắc mình có nghe thấy tiếng ai của Lâm Trầm không. Rồi, khi Kiều Thất hơi ngây người mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện nắp thùng bên trên đã được đóng lại. Bóng tối vào lúc này lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ quái. Vị lãnh đạo nhà trường bên ngoài dường như cũng sững sờ. Lời nói của Lâm Trầm vừa rồi đột ngột dừng lại, trông thế nào cũng thấy kỳ lạ. Có mùi gì à? Sau một hồi không nghe thấy Lâm Trầm nói tiếp, vị lãnh đạo theo bản năng hỏi lại. Hửm, Lâm Trầm đầu tiên là có chút kinh ngạc hỏi lại, ra vẻ không hiểu ý đối phương. Rồi sau một thoáng giật mình, bừng tỉnh nói, tôi bỗng quên mất mình định nói gì rồi. Vừa rồi đột nhiên thấy một con mèo rất đáng yêu. Suy nghĩ bị cắt ngang. Mèo ạ? Vị lãnh đạo kéo dài câu hỏi, như thể vừa hỏi lại vừa tìm kiếm bóng dáng con mèo gần đó. Nó trốn đi rồi. Lâm Trầm cười, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thật sự rất đáng yêu. Vừa rồi bỗng nhiên xông vào tầm mắt của tôi, lập tức mang hết suy nghĩ của tôi đi mất. Đi thôi, buổi tọa đàm sắp không kịp rồi. Lâm Trầm nói xong, rất nhanh liền cất bước. Hàng mi ẩm ướt vì ngột ngạt chớp chớp. Kiều Thất lòng còn sợ hãi lắng nghe. Trước khi rời đi, Lâm Trầm còn nói với Doãn Trạch một câu đầy ẩn ý, cẩn thận đường đi nhé. Giọng nói của hệ thống xuất hiện giữa biểu cảm có phần chậm chạp của Kiều Thất. Cậu thật sự có thể cân nhắc đề nghị mà tôi đã đưa ra trước đó. Dùng kỹ năng để thử xem Lâm Trầm rốt cuộc có phải là người chơi không sao. Kiều Thất nghĩ đến lời hệ thống đã nói với mình. Có chút thất thần, Kiều Thất bị sự xuất hiện của Lâm Trầm dọa cho không nhẹ. Tuy đầu óc còn có chút hỗn loạn, nhưng lại hoàn toàn không ngủ được. Doãn Trạch rất nhanh đã đến một phòng thiết bị không người. Mở lại chiếc nắp thùng mà Lâm Trầm vừa chạm vào, Doãn Trạch trước tiên lấy hết những thứ lộn xộn xung quanh ra. Rồi mới nhìn đến Kiều Thất đang vén lớp quần áo trên người chui đầu ra. người bị giấu đi suốt một thời gian, vì không gian oi bức, cả khuôn mặt đều nhuốm một màu đỏ diễm lệ. Cậu như thể đã toát ra không ít mồ hôi, má ửng lên ánh sáng óng ánh, tóc mái trên trán và hàng mi rậm đều dính bết lại thành từng sợi, giống như vừa từ dưới nước lên. Kiều Thất dường như chỉ muốn nhanh chóng hít thở không khí trong lành. Sau khi hé một chút quần áo ra liền không động đậy nữa. Đỉnh đầu là mái tóc có chút rối, khuôn mặt hồng hào thở hổn hển. Phần lớn quần áo của Doãn Trạch vẫn còn chồng chất bao bọc lấy Kiều Thất. Doãn Trạch nhìn dáng vẻ đáng yêu của đối phương chỉ ló đầu ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu rất kỳ lạ. Đặc biệt là khi Doãn Trạch ngửi thấy mùi hương của chính mình trên người Kiều Thất. Rõ ràng lúc này gió mát vừa thổi qua, Doãn Trạch lại cảm thấy mình cũng bị hơi nóng của Kiều Thất lây nhiễm. Biểu cảm của anh ta trở nên có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là khi Kiều Thất dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Dùng giọng nói còn hơi THDC khẽ gọi tên anh ta. Doãn Trạch cảm thấy máu trong cơ thể mình đều chảy nóng rực một cách bất thường. Chúng ta đang ở trường của cậu sao? Kiều Thất sau khi nhìn quanh, xác nhận lại với Doãn Trạch. Đáp lại một tiếng có chút mơ hồ. Doãn Trạch chậm mất vài nhịp mới hoàn hồn, ép mình tập trung trở lại vào chuyện chính. Bọn họ vẫn đang tìm cậu ở bên ngoài, khu nhà cậu ở trước đây. Và những nơi cậu hay lui tới giống như cô nhi viện đều không an toàn lắm. Tùy tìm một khách sạn dường như cũng không đảm bảo. Hơn nữa Doãn Trạch không tiện ở bên ngoài quá lâu, nên anh ta đã đưa Kiều Thất đến trường. Cậu cứ ở ký túc xá của tôi trước đi. Tôi vừa hay có một người bạn cùng phòng gần đây không ở ký túc xá. Cậu có thể ngủ trên giường của cậu ấy. Doãn Trạch nói rõ tình hình, như vậy có được không? Kiều Thất cũng cảm thấy ở bên ngoài không an toàn, nhà họ Lâm và cảnh sát lại có hợp tác, điều này làm cậu có chút căng thẳng khi hỏi. Biểu cảm của Doãn Trạch vừa mới khôi phục lại, lại bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Được thì được, chỉ là đến lúc đó khi đối mặt với những người bạn cùng phòng còn lại của tôi. Phải nói dối rằng cậu là bạn trai của tôi. Một quy tắc ngầm bất thành văn. Khi có người trong phòng ngủ mang đối tượng về, những người khác sẽ tự giác và tốt bụng giúp che đậy. Không nói ra bên ngoài rằng trong phòng có thêm người. Kiều Thất nghe vậy, chóp mũi không kìm được mà hơi đỏ lên. Đơn thuần như cậu, rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự, nhưng mỗi lần vẫn đều tỏ ra xấu hổ. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng đối với nhà họ Lâm vẫn khiến Kiều Thất nhanh chóng gật đầu đồng ý, gió nhẹ xua đi mồ hôi nóng trên người. Sau khi có một nơi ở tương đối an toàn, Kiều Thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thật sự đã thoát khỏi nhà họ Lâm. Kiều Thất thật ra vẫn còn có chút hoảng hốt, cậu hoàn toàn không ngờ rằng Doãn Trạch sẽ cứu cậu ra vào một thời khắc quan trọng như vậy. Quả nhiên, sau khi vào phó bản, người đầu tiên và duy nhất gặp được sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cốt truyện của phó bản. Sự tồn tại mãnh liệt của nhà họ Lâm đã biến mất khỏi bên cạnh. Kiều Thất cả người nhẹ nhõm đi không ít, cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn. Chính vào lúc này, ồ ạt ập đến. May mà hôm nay cậu đã cứu tôi ra, nếu không, chỉ là khi Kiều Thất nói, sắc mặt vẫn không khỏi có chút trắng bệch. Tâm trạng của Kiều Thất lúc này mang một sự vi diệu bàng hoàng, khiến cậu dù có hát MMN giải bày mãnh liệt, nhưng lại nghẹt lời ngay khi mở miệng. Biểu cảm của Kiều Thất vẫn còn có chút trì độn và hoảng hốt. Doãn Trạch sau khi nghe những lời này, sắc mặt lại khẽ biến. Mấy ngày nay họ đã làm gì cậu sao? Giọng nói rõ ràng trở nên dồn dập của Doãn Trạch làm Kiều Thất sững sờ. Doãn Trạch trông có vẻ như là người gặp chuyện hơn cả Kiều Thất. Hàng mi cong vút của Kiều Thất bị gió nhẹ thổi đến run rẩy. Cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Trạch, có chút không biết phải nói thế nào. Người nhà họ Lâm mang đến cho cậu nhiều hơn là sự sợ hãi về mặt tinh thần và tâm lý. Những câu nói bâng quơ của Lục Thần Minh và những người khác đều khiến người ta không rét mà run. Nhưng nếu nói về những thứ có tính chất thực thể, thì dường như hiện tại vẫn chưa có. Đêm đó sau khi cậu dùng tách trà làm Lục Thần Minh bị thương rồi bỏ trốn, chọc giận đối phương, Lục Thần Minh cũng chỉ lạnh mặt đêm đó, sau đó lại tỏ ra dịu dàng chu đáo. Thậm chí dường như vì đêm đó Kiều Thất biểu hiện có chút không thể chấp nhận được. Thái độ của Lục Thần Minh và những người khác càng ôn hòa hơn. Trong một số việc thông thường, có thể nói là dung túng đến mức khiến người quản gia phải kinh ngạc. Ánh mắt người quản gia nhìn Kiều Thất đã rõ ràng hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Kiều Thất khẽ cắn môi, đầu óc có chút hỗn loạn. Những lời mà Lục Thần Minh và những người khác đã nói là một người bình thường như Kiều Thất hoàn toàn không thể nói ra được. Cậu cuối cùng chỉ có thể nói một cách hơi ngập ngừng về một việc sẽ xảy ra trong tương lai. Bọn họ muốn tôi sinh con cho họ. Ký ức quá khứ hiện lên trong đầu. Kiều Thất vừa nói vừa không nhịn được dùng mình một cái. Đồng tử xinh đẹp cũng run lên vì kinh hoàng. Biểu cảm của Doãn Trạch quả nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Giọng anh ta không tránh khỏi bắt đầu có chút kỳ quái. Là bắt cậu, sinh cho mỗi người trong họ một đứa con sao? Như thể chính mình cũng có chút khó nói ra. Âm điệu của Doãn Trạch chậm rãi và quỷ dị. Chỉ sinh một đứa, Kiều Thất lặp lại lời của Lục Thần Minh. Hàng mi run rẩy. Nhưng nói là muốn tìm cách để xây dựng mối liên kết chân thật với tất cả bọn họ. Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà người bình thường có thể nghĩ ra. Hơi thở của Kiều Thất trở nên có chút rối loạn. Sắc mặt trắng đến trong suốt cũng ngày càng tệ đi. Dáng vẻ này của cậu dường như khiến Doãn Trạch liên tưởng đến phương diện tồi tệ nhất. Khi Kiều Thất mím chặt môi, cậu đột nhiên bất ngờ phát hiện trên bụng mình bị một bàn tay hơi nóng bỏng ấn lên. Kiều Thất cảm thấy giật mình, nổi da gà khi cậu ngẩng đôi mắt xinh đẹp mờ mịt nhìn Doãn Trạch trước mặt. Cậu không thể phân biệt được, rốt cuộc là vừa rồi chính mình không nhịn được mà cả người khẽ run lên. Hay là bàn tay của Doãn Trạch đang xoa lên che gần hết bụng cậu đang run? Đã mang thai rồi sao? Giọng Doãn Trạch dường như khàn đi rất nhiều, dường như là muốn xác nhận xem Kiều Thất có mang thai hay không. Trên bụng cậu có mọc ra thêm da thịt thừa hay không? Bàn tay nóng rực của Doãn Trạch đặt lên bụng Kiều Thất khiến cậu có chút không biết làm sao. Thế nhưng sau khi có chút kiềm chế mà xoa xoa, lại ấn xuống, khi cảm nhận được bụng mềm của mình bị ấn xuống một đường cong đáng kể, Kiều Thất không kiểm soát được mà dùng mình một cái. Cậu choáng váng, theo bản năng hoảng loạn lùi lại mấy bước, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Doãn Trạch. Vẫn chưa có. Cách chương.